Tiểu thư lạnh lùng, chương 2, 3, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Bách Thiên Thưa, tiểu thư đi học đã về, Quy Dê Thiên cúi chào nó. Ừ, nó, điều tra cho tôi về Khưu Bách Liên, Lưu Tiểu Ni, Trương Huỳnh Nhật Kha, Nguyễn Cảnh Nhật Huy. Nó nói rồi bước lên phòng. Vâng thưa tiểu thư, Quy Dê Thiên có rồi lui ra. Trong phòng nó ngã xuống giường, thở dài một hơi, thật sự nó rất mệt, tưởng đâu sẽ học yên lành tại đây. Lật đật dậy với tay lấy cái laptop, làm một số chuyện ở ba, rồi đóng lại đi vào nhà tắm. 15p sau, mời tiểu thư xuống ăn tôi. Quy Dê Thiên, hôm nay tôi đi ba, không ăn. Những món đó chị cứ cho các người hầu. Nó, vâng, Quy Dê Thiên vâng một tiếng rồi đi xuống bếp. Nó thay một bộ đồ màu đen bó sát người, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm đậm, mang đôi bốt cao 10 phân. Trông nó quyến rũ, quý phái làm sao? Nó bước xuống nhà, vài người hầu cúi chào. Tôi sẽ về trễ, nên đừng đợi. Nó nói rồi bước ra gara lấy chiếc môi trần ra chảy. Ba nai, nó hiên ngang bước vào và đạp của cái giơ mươm. Ai đứa nào dám làm vậy? Một tên to con bước lại, kêu thằng Jin ra đây. Nó lạnh lùng, mày là ai mà dám kêu quản lý ra? Thằng to con đó, cút, thằng Jin đâu? Nó khoanh tay nói, mày, lên anh em, có ni người phá ba. Thằng to con hét lên, khoảng 50 chục thằng xông lên. Hừ, mày tới số rồi con. Thằng to con nói, vài phút sau mấy thằng gió nằm la liệt trên sàn, Jin thấy ồn ào nên đi ra ngoài. Ai đứa nào phá ba tao? Jin hét, tao, nó chỉ vào mình, đâu con nào, đơ, á bang chủ, Jin chưa nó hết thì quay qua thấy nó liền thay đổi. Hừ, dẹp hết, cho chị phòng VIP 1, nó đi thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của bộn hồi này và tất cả người trong ba. Vâng, quay qua đám kia, tụi bay làm gì vậy? Bang chủ cũng không biết, khôn hồn thì biến lẻ. Jin, vâng thưa đại ca, tất cả bọn lui hết. Jin dẫn nó đi vào phòng VIP 1, nhưng Jin đã quên rằng phòng VIP 1 đã có người. Y, thằng cha này quản lý ba kiểu gì thế? Thưa bang chủ đây là phòng VIP 1, Jin đẩy cửa vào, và, gì đây? Nó khoanh tay hỏi, tình hình là, có hai trai hai gái, đang ngồi uống rượu, một cô gái ngồi lên đùi một thằng con trai mà uống, còn đôi kia thì ngồi bình thường, và vâng đó chính là tụi bọn, hắn, tụi hắn đang uống thì có người vào liền nhìn ra. Jin, nó quay qua mặt lạnh băng. D, dạ em đổi chỗ liền. Chị quay phòng VIP 2, được không? Jin ấp úng, đuổi hết cho chị. Nó hét, dạ, không đờ si ạ, tại họ là khách quen quán em. Jin có hoi căng, này con kia, mày là ai mà dám đuổi tụi tao đi? Liền thấy nó quen quen liền đi lại nó. Dô đây làm ca ve chứ gì, Ni nhếch mép khinh bỉ. Tụi hắn thì im lặng. GT, ngắm nó, GT, đơ, tại nó đẹp á, GT, không nói được lời nào, 10 giây không biến thì chết, nó lạnh lùng ra lệnh lùng Ni và Liên ớn lạnh nhưng cũng mạnh miệng. Con cờ hó, Liên, này, sao các cô nói vậy? Jin bức xúc lên tiếng, em sao phải binh con đó, đừng quên tụi chị là khách quen. Ni hất mặt, khách quen cũng không sao, miễn ai xúc phạm bang chủ của ba này thì biến. Jin, bang chủ, tụi hắn hét, vâng, Jin, hừ, tao về, mày không sống yên đây băng. Liên tức quá kéo tụi gắn, dề, khi đi ngang qua nó hắn cảm thấy tim đập mạnh, nhưng có cái gì đó, xẹt qua, sau khi tụi hắn đi thì nó nói với Jin là mất hứng uống nên về luôn. Lại một ngày mệt mỏi đã trôi qua, giới thiệu nhân vậy, Hồ Vương Thanh Khang 15T đẹp trai, cao 1m84, con của giám đốc công ty nhà nó, thân với nó từ nhỏ, trợ thủ đắc lực của nó. Chép ngắn, nhảm kinh, hi hi, khách trương.